Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 503. Thiên hạ đại thế đều ở trong tay ta, ta làm không chủ, có chút cấm kỵ ánh mắt của Bạch Mi. Đồng Thiên Kiêu ngữ khí trầm thấp nói, nghe được Đồng Thiên Kiêu cùng mình là như thế lý do, một bên Kỷ Xương không khỏi thở phào. Mới vừa rồi hắn còn sợ hãi nếu như chỉ có bản thân một người cự tuyệt Bạch Mi, Bạch Mi sẽ đối với hắn có ý kiến gì không? Có thể nhìn thấy bây giờ Đồng Thiên Kiêu cũng là như vậy. Kỷ Xương trong lòng nhất thời dâng lên một loại có người đồng hành cái loại này cảm giác an toàn. Biết ngươi làm không chủ, Vũ Hóa Tiên Tông không thể so với còn lại, mà ngươi đang ở đây Vũ Hóa Tiên Tông thân phận cũng cùng bọn họ bất đồng. Được, Vũ Hóa Tiên Tông, ngày sau ta sẽ đích thân đi một chuyến. Chuyện này, chỉ tới đây thôi. Tựa hồ là đã sớm biết Đồng Thiên Kiêu câu trả lời. Sắc mặt của Bạch Mi tự nhiên, không có quá nhiều ngôn ngữ còn lại, đưa tay vỗ vỗ Đồng Thiên Kiêu bả vai, sau đó đem một quả chặn tâm thảo khấu vứt xuống Kỷ Xương trước mặt. Ăn đi. Ăn xong ngươi liền có thể rời đi Thục Sơn. Nhìn mình trước mặt chặn tâm thảo khấu, Kỷ Xương tâm lý dĩ nhiên là bản có thể cự tuyệt. Nhưng là bây giờ Bạch Mi ngay tại trước mắt hắn, nếu như hắn không ra, hắn chỉ sợ cũng rất khó còn sống rời đi Thục Sơn. Miễn cưỡng cười cười, ở một bên Chi Long che miệng nén cười dưới ánh mắt. Kỷ Xương bốc lên cái viên này ngoài mặt vô số màu đỏ nhạt hoa văn chặn tâm thảo khấu. Đang lúc Kỷ Xương chuẩn bị ăn vào này cái chặn tâm thảo khấu thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, Bạch Mi tựa hồ cũng không có cho Đồng Thiên Kiêu như vậy chặn tâm thảo khấu. Hắn không cần ăn không? Cau mày cầm trong tay chặn tâm thảo khấu buông xuống. Kỷ Xương chỉ Đồng Thiên Kiêu nói, hắn ta có sắp xếp khác, cười bóp bóp Đồng Thiên Kiêu mặt. Bạch Mi nhẹ giọng nói, nhưng là, ngươi có ý kiến gì không? Nụ cười trên mặt Trung từ từ hiện lên một tia lãnh ý. Bạch Mi chậm rãi nhìn về phía Kỷ Xương trên người, cảm nhận được ánh mắt của Bạch Mi. Kỷ Xương chợt che ngực, ngay vừa mới rồi Bạch Mi nhìn về phía thân thể của hắn trong nháy mắt. Hắn lục phủ ngũ tạng liền trong nháy mắt bị người vạch ra trên trăm đạo vết kiếm. Không dám nhiều lời nữa ngữ. Kỷ Xương cố nén chỗ đau cùng cổ họng ngai ngái, ngửa cổ một cái nuốt trong tay chặn tâm thảo khấu. Nuốt vào chặn tâm thảo khấu sau khi, Kỷ Xương thần sắc đột nhiên bắt đầu trở nên mê ly lên. Giống như là uống say một dạng lảo đảo, mơ mơ màng màng. Hồi vô tâm cốc đi đi. Bạch Mi theo tay vung lên, mê mẩn trừng trừng Kỷ Xương nhất thời gật đầu một cái, không chút do dự đứng dậy hóa thành một đạo hồng quang phi nhanh rời đi Thục Sơn. Thấy Kỷ Xương bình an rời đi, còn thừa lại mấy trong lòng người không khỏi thở phào một cái. Dù sao Bạch Mi có thể đối với cự tuyệt hắn Kỷ Xương đô lưu có một con đường sống, vậy thì đối với bọn họ những người này, tất nhiên sẽ càng hiền hòa. Sự tình như là đã nói thành, vậy chúng ta ngày sau chính là lẫn nhau y theo đỡ bằng hữu. Lệnh bài kia các ngươi nắm, sau này nếu như có chuyện khó khăn gì yêu cầu Thục Sơn hỗ trợ, cứ nắm lệnh này bài tới Thục Sơn, Bạch Mỗ nhất định hết sức tương trợ. Vẫy tay đem bốn miếng không phải vàng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ thúy lệnh bài màu xanh lục ném cho Chu Thọ Thụ năm người. Bạch Mi cười nói, nhận được vào tay dịu dàng, chính diện có khắc một quả kiếm tự lệnh bài. Chu Thọ Thụ ngũ trên mặt người đều lộ ra vẻ vui mừng. Cẩn thận thu cất, đây chính là một đạo cực mạnh lá bài tẩy. Thấy Bạch Mi cũng không có cho hắn lệnh bài, Tuệ Thịnh tâm lý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu bàn về năm đó 10 người, hắn cùng với Bạch Mi quan hệ có thể nói là tốt nhất. Nhưng là vô luận hắn và Bạch Mi quan hệ như thế nào đi nữa được, hắn cũng không thể đem kim cương pháp môn tự cuốn vào ngày sau trận kia không biết thắng bại gió tanh mưa máu bên trong. Từ Bạch Mi mới vừa rồi cử động thượng, Tuệ Thiên đã có thể nhìn ra, Bạch Mi ở xa lánh hắn, nhưng này cũng đã là không thể làm gì sự tình tới chuyện này sau khi. Trừ Tuệ Thiên thức thời tự động rời đi, Đồng Thiên Kiêu cùng Bạch Mi đi một chuyến tông chủ đình sẽ thấy không trở lại. Chu Thọ Thụ năm người cũng ở lại Thục Sơn. Thật tốt du phần thưởng một chút này tòa độc nhất vô nhị tuyệt thế tiên cảnh. Ngồi xếp bằng ở đại tuyết phong thượng xuống phía dưới nhìn xuống Thục Sơn quần phong. Đã cầm xuyên tới xuyên lui ở quần phong giữa kiếm quang. Chu Thọ Thụ ngũ người đã hoàn toàn bị Thục Sơn phần này khí tượng chiết phục. Đã nhiều ngày ở lại Thục Sơn, bọn họ không ít thấy thưởng thức Thục Sơn thượng đậm đà tinh khiết thiên địa linh khí. Còn chứng kiến kia huyền diệu vô cùng thần tịch điện cùng Cam Lâm Trì. Nhất là đối mặt có cực mạnh chữa thương lực Cam Lâm Trì. Chu Thọ Thụ suýt nữa không khống chế được chính mình, nhảy xuống cái kia dòng suối. Thật tốt cảm thụ một chút cổ lực lượng này kỳ diệu. Bây giờ ta có chút vui mừng ta lựa chọn, mút lấy Cao Giang Tử. Chi Long khắp khuôn mặt là vẻ may mắn. Có bảo địa như vậy Thục Sơn. Đợi một thời gian, vượt qua Đại Ngụy Hoàng Triều. Theo Chi Long, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhất là ở thấy được những thứ kia tư chất cực cao Thục Sơn đệ tử sau. Chi Long càng là khẳng định một điểm này, không chút khách khí nói, bây giờ Thục Sơn nhóm đệ tử này, nếu như cùng hắn Man Thần Vu trại tộc nhân tương bác, hai phe hao tổn tỷ số phòng trừng cũng có thể đạt tới 1:10. Ở Bạch Mi không chối từ vất vả, là Thục Sơn đưa thêm đủ loại tài nguyên sau, Thục Sơn đệ tử tu hành tốc độ cũng sắp được kinh người. Nhất là có Cam Lâm Trì như vậy chữa thương thánh thật sự. Thục Sơn giữa đệ tử đều có thể tận tình luận bàn. Gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Hoàn mỹ như vậy tông môn hoàn cảnh. Để cho Chi Lộc hâm mộ thiếu chút nữa cũng muốn gia nhập Thục Sơn. Mấy vị, nhìn cái gì chứ? Trôi giạt đi tới đại tuyết phong thượng. Nhìn thẳng xuất thần Chu Thọ Thụ năm người. Bạch Mi cười hỏi. Nghe được giọng nói của Bạch Mi, năm người ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi có thể ở ngắn ngủi trong mấy thập niên. Kinh doanh nơi khổng lồ như thế tông môn đến, thật là làm cho nhân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhìn dưới chân Thục Sơn quần phong, Chu Thọ Thụ chút nào không khen tặng nói. Không tưởng tượng nổi không, cười nhìn về thuộc về mình mảnh thiên địa này. Ở Chu Thọ Thụ mấy người xem ra, Bạch Mi có thể ở trong mấy thập niên kinh doanh nơi như vậy một tòa khổng lồ tông môn. Có thể nói kỳ tích, nhưng bọn hắn nhưng không biết. Bạch Mi làm cho này ngồi Thục Sơn, cơ hồ chạy Trung Nguyên Cửu Châu. Không biết bao nhiêu lần đem chính mình lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Thậm chí bởi vì hết ngày dài lại đêm thâu nặng nhọc tâm thần gánh nặng đưa đến căn nguyên khô kiệt. Khơi gợi sớm già, vào Long Cung, làm tinh thần hoảng hốt dược, vào Nam Thùy, bình âm thổ những thứ này theo người ngoài, hoàn thành một món cũng đã đủ để danh hiệu ngạo sự tình. Bạch Mi lại một món lại một cái hoàn thành, Nam Cương Vương danh xưng đã dần dần được một số người quên mất. Thục Sơn trưởng giáo chí tôn danh hiệu bắt đầu tương khởi từ từ thay thế. Hiện nay Cửu Châu Trung Nguyên, nhắc lên Bạch Mi không đơn thuần hồi tưởng lại Bạch Mi người này. Đồng thời còn sẽ nhớ lên sừng sững ở U Châu tòa kia bất thế tiên sơn. Cùng với đứng lặng ở trên núi tòa kia nhà đại tông môn. Phong, phất qua Bạch Mi trên người thuần trắng sắc ăn trường bào thật dài vạt áo ở phong đung đưa hà. Bay phất phới chậm rãi xòe bàn tay ra. Bạch Mi cặp mắt híp lại, đem kia luân hồng nhật nâng ở lòng bàn tay vị trí đợi đến hoàn thành. Thiên hạ này đại thế, liền đều ở trong tay ta. Đến thời điểm, nhất giới vị trí đầu não đưa, liền giờ đến phiên ta Thục Sơn, ngồi một chút hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.